xem như anh lợi hại đồ xấu xa. Chương 28, tiêu rồi. Góc truyện audio.com. Từ khi biết Cố Tịch toàn ăn cơm ở ngoài, Vi Đào yêu cầu buổi tối cô cùng ăn với họ, cô thấy rất ngại nên không đồng ý. Anh lại đi thuyết phục Gia Tuấn, hỏi chẳng phải cậu luôn muốn học máy tính với Cố Tịch sao? Như thế càng hay, Cố Tịch dạy cậu máy tính, anh mời Cố Tịch ăn cơm. Gia Tuấn nghĩ rằng mỗi ngày đều được gặp cô, đương nhiên vui còn không hết. Cố Tịch bị Gia Tuấn ngọt nhạt dỗ dành n lần, cuối cùng gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy ăn uống miễn phí thì không hay. Vi Đào nói nếu cô muốn thì có thể giúp đỡ. Kết quả là Cố Tịch bắt đầu đến nhà Vi Đào ăn cơm ké mỗi ngày. Còn phụ giúp chính là rửa bát sau khi ăn. Hóa ra Vi Đào tuy biết nấu nhưng lại không thích rửa bát. Trước kia chỉ cần anh nấu thì chuyện rửa bát nhất định là để cho Gia Tuấn. Cố Tịch vốn ngại nên càng dành làm. Chỉ cần Vi Đào không tăng ca là ba người sẽ thường xuyên nấu ăn ở nhà. Gia Tuấn phụ trách mua thức ăn. Vi Đào phụ trách nấu nướng. Cố Tịch thì đảm nhận rửa bát. Ba người hợp sức, phân công hợp lý, phối hợp đều đặn nên cuộc sống rất thi vị. Cố Tịch và Vi Đào vẫn tỏ ra bình thường trước mặt Gia Tuấn. Không quá mờ ám, chỉ là ánh mắt nồng cháy thỉnh thoảng trao nhau để lộ chút tình cảm. Gia Tuấn tưởng Cố Tịch đến dạy mình máy tính, buổi tối bình thường nên làm gì thì vẫn làm cái đó nên cũng không liên tưởng gì về mối quan hệ của cả hai. Cuối tuần, Vi Đào và Cố Tịch hẹn hò, đi dạo, xem phim, tình cảm dần dần tăng lên. Phương Phi gần đây oán trách Cố Tịch quá bận, hẹn liền 2 tuần mà không được. Cố Tịch lúng túng giải thích dạo này việc của diễn đàn quá nhiều. Thứ năm, Phương Phi bảo mặc kệ tất cả, cứ kéo cô đi hát karaoke, vừa hay là Vi Đào cũng đi công tác ở thành phố khác. Có lẽ phải rất khuya mới về được, nên Cố Tịch nói với Gia Tuấn một tiếng rồi đồng ý đi. Vừa tan sở, một đám đồng nghiệp đã đến thẳng nhà hàng công quán, mọi người chia tiền với nhau, ăn buffet và hát karaoke. Sau Tết quay về, ai nấy đều vì hoàn thành nhiệm vụ mà bận rộn túi bụi. Cuối cùng có thể nghỉ xả hơi. Đương nhiên phải chơi thật vui rồi. Uống bia, ca hát, liên tục có người gọi người thân tới. Cả một phòng hát chia thành 2 phe. Một bên là những kẻ độc thân. Bên kia là tình nhân thắm thiết. Nhìn các cặp tình nhân đắm đuối nồng nàn, phe độc thân không khỏi cảm thấy ghen tị. Hoàng Linh nhìn cánh nam giới giành nhau hát với Cố Tịch thì trong lòng có phần bất mãn. Hát xong một bài bỗng nói vẻ châm biếm vào micro. Cố Tịch, sao không gọi bạn trai tới cùng chơi? Mọi người nghe thế đều ồ lên. Đúng rồi, một anh chàng đẹp trai như vậy giấu kỹ để làm gì? Cố Tịch biết người họ nói là Tiết Khải. Nhớ lại lần trước thì mặt hơi đỏ. Hàng lông mày nhíu lại. Phương Phi đang thi uống bia với đám Văn Long, uống khá nhiều, bị Hoàng Linh chọc tức như thế thì nổi giận, đứng phát dậy, sao nào, ghen tị hà, Cố Tịch kéo tay bạn, bảo cô ngồi xuống, Hoàng Linh cười lạnh, có gì mà ghen tị, không chừng chẳng là gì cả, mọi người nghe thế đều cười quái lạ, Phương Phi trừng mắt với cô ta, quay lại kéo Cố Tịch, Tịch Tịch, gọi cho anh Tiết đẹp trai, chỉ là hát karaoke thôi mà. Hừ, chắc chắn gọi là tới ngay. Cố Tịch thót tim, vội thì thào vào tai bạn. Phi Phi, cậu uống say rồi, đừng quậy nữa. Phương Phi thấy cô không chịu phối hợp thì quay sang nói khẽ. Tiết Khải tốt tính, nhất định sẽ không từ chối. Mau, gọi điện cho anh ấy đi. Cố Tịch nhìn Phương Phi, cô nàng thật sự là uống hơi say rồi. Hơn nữa bị Hoàng Linh kích như vậy nên cứ nằng nặc đòi gọi Tiết Khải tới. Cố Tịch không chịu gọi, cô nàng giành lấy điện thoại, Cố Tịch bị bạn quấy rối quá nên đành bó tay, ra ngoài gọi điện cho Tiết Khải nghe thấy thì vui vẻ đồng ý ngay, nói sẽ lập tức tới, Cố Tịch ngượng ngập, cảm ơn anh nhé, Tiết Khải cười khẽ, tôi đang buồn vì không có cơ hội gặp cô, nói xong cúp máy, Cố Tịch cầm di động, trái tim treo lơ lửng, chuyện gì thế này, được rồi, xem như bạn bè gặp nhau. Hát karaoke thôi mà, rất bình thường, Cố Tịch về lại phòng, nói với Phi Phi rằng lát nữa Tiết Khải sẽ tới. Phương Phi hôn mạnh cô một cái, đắc ý liếc nhìn Hoàng Linh rồi tiếp tục uống với cánh đàn ông. Bản quyền Stan Tiết Khải một lúc sau đã đến. Vừa vào phòng, mọi người đã ồ lên đòi Cố Tịch giới thiệu. Cô giới thiệu ngắn gọn. Sau khi mọi người biết công việc của Tiết Khải đều tỏ ra ngạc nhiên. Lại có một kỹ sư kinh doanh trẻ như vậy sao? Phương Phi thấy Tiết Khải nể mặt thì càng vui vẻ kéo anh đến ngồi cạnh Cố Tịch. Rất nhiệt tình rót rượu cho anh. Tiết Khải nói anh phải lái xe, không được uống rượu. Phương Phi nhìn Cố Tịch cười kỳ dị. Anh cố ý đến đây đưa Tịch Tịch về nhà chứ gì? Tiết Khải cười không nói. Mọi người đều cười trêu. Ngưỡng mộ Cố Tịch có mắt nhìn người. Bạn trai chu đáo quá. Cố Tịch vội nói chỉ là bạn thân. Mọi người đừng hiểu lầm. Tất cả lại đồng thanh. Bạn thân, Hoàng Linh thấy Cố Tịch cướp mất ngôi nổi bật nhất của mình thì càng bực bội ngồi im lặng. Tiết Khải cũng không hát, chỉ yên tĩnh ngồi cạnh Cố Tịch, trò chuyện và uống nước với cô. Cố Tịch lo Phương Phi uống nhiều, khuyên cô nàng uống ít lại. Phương Phi lại ôm Cố Tịch cười to. Có cậu là tớ không lo. Hôm nay chọc tức được Hoàng Linh, vui hơn bất kỳ chuyện gì khác. Cố Tịch cười hối lỗi với Tiết Khải. Phương Phi tính cách phóng khoáng. Thực ra rất tốt. Tiết Khải mỉm cười, nhìn cô, gần đây rất bận phải không? Cố Tịch nói việc chất đống. Mong rằng qua đợt này sẽ khá hơn. Tiết Khải quan tâm khuyên cô đừng làm quá sức. Cố Tịch cười rạng rỡ. Bận rộn có nghĩa là cuộc sống đủ đầy. Phương Phi hình như vì thắng cuộc nên hưng phấn quay sang ôm Cố Tịch cười khanh khách. Nhìn Tiết Khải mỉm cười. Cô nàng đưa ly ra mời. Anh đẹp trai, anh phải đối xử tốt với Cố Tịch, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nói xong uống cạn, Cố Tịch ngượng ngập ngăn không kịp, thấy cô nàng uống mạnh bạo như vậy nên vội vàng giật lấy cái ly rỗng trên tay bạn. Phi Phi, cậu say rồi hả? Phương Phi mặt đỏ bừng, gác đầu lên vai cô, ôm cô làm nhảm, tớ không say, sao say được, tớ đang vui. Cố Tịch xót xa vuốt lưng bạn, nhìn Lưu Văn Long. Sao lại để cô ấy uống nhiều như vậy? Văn Long tỏ ra vô tội. Rõ ràng anh ta là người uống nhiều hơn mà. Mọi người hát đến gần 11 rưỡi đêm. Do ngày mai còn phải đi làm nên cũng đòi về cả. Mọi người rời khỏi quán karaoke. Đứng bên đường vẫy taxi. Cố Tịch dìu Phương Phi đã say túy lúy. Cơ thể nặng nề đè lên khiến cô không đỡ nổi. Tiết Khải thấy cô đi khó khăn quá nên giúp cô dìu lấy Phương Phi. Hai người dìu Phương Phi, chào tạm biệt mọi người. Đang định đi về phía xe anh đậu ở bên kia đường thì bỗng một tràng còi xe vang lên. Mọi người đều nhìn về phía đó. Cố Tịch nhìn chân chân. Trời, Vi Đào sao lại xuất hiện đột ngột thế này? Mọi người cũng nhận ra. Kêu lên, Phó Tổng Vi. Phó Tổng Vi, Vi Đào xuống xe, nhìn Cố Tịch một cái rồi gật đầu với mọi người. Cả đám đều thắc mắc, chẳng phải Phó Tổng Vi chiều nay đi công tác hay sao? Lẽ nào anh đến hát karaoke, nhưng họ đã tan cuộc rồi. Giờ anh mới tới thật là tiếc. Cố Tịch ra đầu tê dại, đứng đỡ Phương Phi, căng thẳng nhìn anh, vẻ mặt anh càng bình thản, chứng tỏ lửa giận trong lòng càng lớn. Tiêu rồi, cô và Tiết Khải mỗi người đứng một bên dìu Phương Phi. Anh nhất định sẽ hiểu lầm. Đang lúc Cố Tịch do dự có nên đến chỗ Vi Đào không? Hay là giả vờ không phát hiện ra anh mà ngồi vào xe Tiết Khải? Thì Vi Đào đã tiến đến chỗ cô. Tim Cố Tịch bắt đầu nhảy điên cuồng. Hoàng có dự cảm không lành. Anh muốn làm gì? Mọi người cũng nhìn Phó Tổng Vi một cách kỳ quặc. Quan sát anh chậm rãi tiến đến chỗ Cố Tịch và Phương Phi. Vi Đào đứng trước mặt Cố Tịch, liếc nhìn Phương Phi say gục vào lòng cô. Sau cùng nhìn cô, Cố Tịch bỗng cảm nhận được sự trách móc thoáng trong mắt anh. Tim thót lên, nhìn tránh sang chỗ khác. Vi Đào ngước lên nhìn mọi người vẫn đứng bên vệ đường. Lớn tiếng nói, mọi người về sớm nhé. Đi đường an toàn, mọi người sực tỉnh, vội vâng dạ rồi bắt đầu di chuyển. Vi Đào cố ý cao giọng hỏi, còn có ai tiện đường không? Nói chưa dứt đã nhìn Cố Tịch, mặt Cố Tịch thoáng tái rồi xanh, không biết nên nói gì. Vi Đào nhìn Tiết Khải, phiền anh quá, tôi đưa họ về là được rồi. Nói xong kéo Phương Phi lại gần, Cố Tịch bị động tác của anh làm cho loạng choạng, cô nhìn thấy thâm ý trong mắt anh. Tiết Khải thấy vẻ do dự của cô thì thoáng hiểu ra. Cố Tịch ngượng ngùng nói. Tiết Khải, xin lỗi anh, Phó Tổng Vi thuận đường hơn. Tiết Khải khựng lại mấy giây rồi nhanh chóng mỉm cười. Không sao, về sớm nghỉ ngơi nhé. Tạm biệt, anh Vi, tạm biệt. Vi Đào nhìn Tiết Khải băng qua đường rồi mới nhìn cô. Khẽ nói, lên xe, sau đó Diêu Phương Phi đi về xe mình. Cố Tịch vội đi nhanh theo sau. Vi Đào đẩy Phương Phi vào ghế sau rồi ngồi lên ghế lái. Thấy Cố Tịch định chui ra phía sau. Anh trừng mắt, Cố Tịch lập tức đóng cửa lại. Ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ. Vi Đào nhìn cô rồi đột một cúi xuống. Thắt dây an toàn cho cô. Cố Tịch giật bắn mình. Nép sát ra phía sau trước cử chỉ bất ngờ đó. Anh biểu cảm kìm nén cơn giận trên mặt anh thực sự đáng sợ quá. Vi Đào chỉ nhìn cô mấy giây rồi ngồi ngay ngắn lại. Khởi động xe, từ từ rời đi, trên đường, anh cứ sầm sắc mặt, Cố Tịch không dám thở mạnh, thỉnh thoảng lén nhìn anh, cuối cùng không chịu nổi không khí căng thẳng này nữa. Cô lên tiếng, anh về rồi à, Vi Đào nhìn cô, không nói, Cố Tịch nuốt nước bọt, Tiết Khải là do em gọi tới, nói nửa chừng, lén nhìn gương mặt thờ ơ của anh, cô cúi xuống nói tiếp, Phương Phi cứ đòi gọi anh ấy tới. Nên, Vi Đào nhìn Phương Phi đang nằm phía sau ngủ say sưa qua gương chiếu hậu. Cuối cùng lên tiếng, giọng bình thản, em phải chuẩn bị trước đi. Cố Tịch nghi ngại nhìn anh, chuẩn bị gì cơ, Vi Đào nhướng môi, chậm rãi nói, lúc nãy, anh thắt dây an toàn cho em, bọn họ đã thấy cả rồi. Cố Tịch phát điên lên, máu cũng như chiếc xe mất kiểm soát. Đổ dồn lên đầu, thế chẳng phải là họ đã biết hết rồi. Ôi, cô đừng hòng sống nữa. Cách chương.